Chương 70, xử lý tinh hồn. Chương 70, xử lý tinh hồn. Lâm gia chủ Mẫu Tạ Quân ánh mắt vi lượng nhìn Lục Vũ liếc một cái, trong nội tâm rất là thỏa mãn, cũng nói Lục gia thiếu chủ là một không học vấn không nghề nghiệp đại quần áo lùa là, hiện tại xem ra, chẳng những là một vị ngũ phẩm luyện đan sư, tu vi cũng đến phá hư cảnh sơ kỳ, càng thêm nhân tình thạo đời, tâm tư kín đáo, bất kể như thế nào đều cùng phía ngoài đồn đại không hợp, nếu là có thể cùng nữ nhi của mình kết làm liền cảnh, ngược lại xem như một kiện chuyện. Lúc này Linh Hoa phu nhân hỏi, Lục công tử, không biết khi nào có thể bắt đầu luyện đan cũng phải cần sớm làm chút chuẩn bị, chỉ là tan này dáng mây bạc phi chu bên trong cũng không đan phòng, càng không địa hỏa, lại muốn làm phiền Lục công tử nói cái địa phương, chúng ta cái này đuổi qua. Lục Vũ lắc đầu cười cười, nói, không cần phiền toái như vậy, nếu như là ngũ phẩm đan, tại hạ thật sự là được nhờ vào đan lô mới vừa có nắm chắc, lục phẩm đan, ở chỗ này trực tiếp liền có thể luyện chế, nhưng, chung quy đợi triều tịch thảo vào tay mới có thể. Bây giờ đang ở dưới trước hết đem tài liệu xử lý một chút cả đám, bao gồm Lục gia tất cả mọi người bị lời của Lục Vũ khiến cho sững sờ. Cái gì gọi là ở chỗ này liền có thể, nơi này là Linh Hoa Tiên Đảo dáng mây bạc phi chu bên trong đại sảnh, muốn đan lô không có đan lô, muốn địa hỏa không có địa hỏa, cái khác cái gì các loại phụ trợ công cụ đều là không có. Như thế nào luyện đan? Lục Vũ lại là không để ý đến mọi người, xét thấy tuổi của mình, khiến cho rất nhiều người không tín nhiệm, này đối với sau này mình kế hoạch có rất nhiều ảnh hưởng. Cho nên lần này hắn cũng không phải là mình quá mức, dứt khoát tại một ít mặt người trước liền một lần đan, hơn nữa là dùng có khác với lẽ thường luyện đan phương pháp, hảo hảo kinh sợ một chút những người này, tránh mỗi lần đều đối mặt các loại nghi vấn, chẳng quản nội tâm có thể không để trong lòng, nhưng ở trên mặt cảm tình vẫn rất khó chịu. Hoàn thần đan tổng cộng GN4 thập lục trung học linh dược, ngoại trừ với tư cách là thuốc chủ yếu hoàn dương thảo, ba âm quả ra, với tư cách là thuốc dẫn lại là một cái động huyền cảnh yêu thú tinh hồn, còn dư lại đã lâu thuốc phụ. Đương nhiên những vật này ngoại trừ Lục Vũ chính mình, bao gồm Lục gia chính mình người ở trong người quan xa tờ đều là không biết. Thế nhưng vì thủ tín Linh Hoa Tiên Đảo mọi người, hắn cũng đem kia vài loại bí mật mang theo linh dược một chỗ đem ra, dù sao xử lý tài liệu thời điểm, đều cũng có là cơ hội đem những tài liệu này ẩn nấp lại. Kiếp trước với tư cách là đan tôn tồn tại, tự nhiên biết loại này bí mật mang theo hàng lậu sự tình gần như tất cả luyện đan sư cũng làm qua, hơn nữa trải qua không chỉ một lần. Bằng không chỉ dựa vào cho người khác luyện đan sư lấy được thù lao, đâu đủ những luyện đan sư này nghiên cứu luyện đan thì tiêu hao, đoán chừng cho dù là Linh Hoa phu nhân trong lòng mình cũng có chỗ chuẩn bị mới đúng, chỉ là loại sự tình này chính là luyện đan sư trong đó ước định mà thành bí ẩn, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Lục Vũ dẫn đầu lấy ra một cái tiểu ngọc bình, tại trước mặt mọi người, tiện tay đem phong ấn mở ra. Chỉ thấy trong đó động huyền cảnh yêu thú tinh hồn giống như một hồi khói xanh nhẹ nhàng xuất ra, mơ hồ có thể thấy yêu thú này tinh hồn như cũ bảo trì trước kia thân thể hình thái, chính là một cái bạch tuộc loại yêu thú. Có lẽ là bị phong ấn lâu rồi, lúc này phong ấn bạch trần, yêu thú này tinh hồn hiển lộ có chút ngốc trệ thế nhưng thời gian chỉ là rằng có không được một hai cái hô hấp, này bạch tuộc loại yêu thú tinh hồn nhất thời chấn động, phảng phất phát giác cái gì khủng bố tồn tại, điên cuồng vùng vẫy, muốn thoát đi. Lục Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng, tay trái thi pháp đem này yêu thú tinh hồn định trụ, sau đó tay phải chỉ là tùy ý một chiêu. Một đoàn chỉ có lớn chừng ngón cái màu u lam hỏa đoàn cứ thế ngưng tụ, nhẹ nhàng bắn ra, liền rơi vào tinh hồn phía trên, cuối cùng phảng phất cục đá như mặt nước, toàn bộ tiến nhập yêu thú tinh hồn trong thân thể. Đứng ngoài quan sát tất cả mọi người có chút chấn mắt, không biết Lục Vũ đây là muốn làm gì, nhưng lập tức, chính là ánh mắt ngưng tụ, vốn tưởng rằng ngọn lửa này là muốn tinh lọc con yêu thú này tinh hồn, kia ngờ tới kia màu u lam hỏa diễm rơi xuống yêu thú kinh hồn trên, cũng không có cấp tốc thiếu đốt. Ngược lại là yêu thú kia tinh hồn đột nhiên trong đó liền ngưng kết bất động, cũng theo trong cơ thể kia màu u lam hỏa đoàn hơi hơi chấn động, tại mấy cái trong nháy mắt thời gian, liền cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng liền mảy may cũng không có lãng phí dung nhập vào màu u lam hỏa đoàn bên trong. Tình huống này để cho mọi người dù cho nghi hoặc lại là kinh ngạc, ở đây đông đảo nhân trung, kiến thức rộng rãi tự nhiên nhìn ra ngọn lửa này lai lịch, thậm chí tiếp xúc qua ngọn lửa này người cũng không chỉ một vị, thế nhưng chẳng ai ngờ rằng ngưng không chân hỏa còn có thể như vậy dùng. Lúc này Lục Vũ chỉ là theo tay vung lên, liền đem kia sáp nhập vào yêu thú tinh hồn lam sắc hỏa đoàn thu vào. Lần này Lục gia cũng không có luyện đan sư đi theo, ngược lại là Lâm gia một vị hộ pháp giải lão bình trong ngày si mê luyện đan, bản thân cũng có thất phẩm luyện đan sư trình độ. Đây là thấy Lục Vũ xử lý tài liệu, con mắt trợn thiếu chút nữa không có cổ xuất ra, thấy Lục Vũ đem đồ vật thu vào, hoàn toàn không có ý tứ giải thích, nhịn không được hỏi, Lục công tử. Này tinh hồn xử lý phương pháp là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi dùng hỏa diễm là ngưng không chân hỏa a, này hỏa làm sao có thể bị người khống chế? Lục Vũ khẽ ngẩng đầu phủi liếc một cái, sau đó tiếp tục lấy ra một phần tài liệu xử lý, thuận miệng nói, thế gian này liền không có cái gì là không thể nào, chỉ có thể là năng lực của mình không đủ. Về phần tinh hồn xử lý, đó là ngưng luyện phương pháp, có thể loại trừ tinh hồn nguyên bản tinh thần lạc ấn, giữ lại bổn nguyên, so với cái khác bất kỳ ta biết phương pháp đều muốn đơn giản hữu hiệu, ngược lại là không có gì có thể khen được kia vì Lâm gia hộ pháp trưởng lão bị lời của Lục Vũ nói thiếu chút nữa không có phun ra một búng máu, tại đây còn không có cái gì có thể khen, kia còn có cái gì có thể khen. Liên Lục Vũ sử dụng cái gọi là ngưng luyện phương pháp, hắn liền nghe đều chưa nghe nói qua, chớ nói chi là thấy, bằng không làm sao có thể mày dạn mặt dày, thỉnh giáo một cái liền 20 tuổi cũng chưa tới mao đầu tiểu tử. Trong đại sảnh những người khác tuy không hiểu luyện đan, thế nhưng còn nhiều thoáng cũng là nghe nói qua một chút, thậm chí Linh Hoa phu nhân bởi vì sốt ruột tái đồ, còn đặc biệt hỉ hệ u do qua luyện chế hoàn thần đan thì chi tiết, bởi vậy nhìn được nghe được Lục Vũ sở hành nói, cũng là một hồi không lời, nếu không phải mình không phải là luyện đan sư, đây quả thực là ăn quả quyết mất mặt ra. Theo nàng biết, tinh hồn xử lý tựa hồ là có một bộ 10 phần rườm ra trình tự làm việc, trong đó trọng yếu nhất chính là loại trừ tinh thần lạc ấn quá trình. Tuyệt đại bộ phận luyện đan sư đều muốn đem chọn cái tinh hồn đánh nát, sau đó một chút thu thập luyện hóa, làm tiêu hao thời gian ít nhất đều muốn 35 ngày, nơi nào sẽ như Lục gia vị này thiếu chủ đồng dạng, 3 đến 2 lần xuống liền xong việc. Xem ra vị Lục gia này thiếu chủ quả nhiên là nhận được cực kỳ nghịch thiên luyện đan sư truyền thừa, cho dù không bằng vị kia đan tôn tiền bối, nghĩ đến cũng không kém là bao nhiêu. A Linh Hoa phu nhân nội tâm âm thầm mừng rỡ, có thể giao hảo một vị tiền đồ vô lượng luyện đan sư, như thế nào tính cũng không bồi thường. Dù cho bị hắn tại trong tài liệu bí mật mang theo điểm hàng lậu, vậy cũng không sao. Hoàn Dương Thảo cùng ba âm quả xử lý lại càng đơn giản một ít, thế nhưng so với xử lý yêu thú tinh hồn ngắn gọn, ngược lại là có chút không bằng. Bất quá nhìn Lục Hành Vân như nước chảy xử lý tài liệu thân ảnh, trong đại sảnh trong lúc nhất thời tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng, nhìn Lục Vũ xử lý tài liệu, mỗi người mịn màng đều không tự chủ được hiện ra một tia nói không rõ đạo không rõ cảm giác. Phảng phất tại bọn họ trước mắt luyện đan không phải là một vị chừng 20 tuổi mao đầu tiểu tử, mà là một vị luyện đan đại tông sư. Tuy chỉ là xử lý tài liệu, thế nhưng thông qua Lục Vũ một phen thao tác, hay để cho mọi người thấy hoa mắt, xem đủ rồi, rốt cuộc đang ngồi những người này thân phận địa vị cũng không thấp, có không ít người gặp qua từng cái đẳng cấp luyện đan sư xử lý tài liệu, nếu như không phải là đặc biệt thân cận, luyện đan sư luyện đan thì thật là ít làm cho người ta đứng ngoài quan sát. Nhưng bây giờ nhìn đến Lục Vũ xử lý tài liệu, mới cảm giác trước kia thấy luyện đan sư xử lý tài liệu là thấp như vậy kém cùng thô ráp, hoàn toàn là cách biệt một trời một vực. Tuy xử lý tài liệu chuyện này từng luyện đan sư đều biết, xử lý lấy được tài liệu thoạt nhìn phẩm chất cũng không kém nhiều, thế nhưng luyện đan sư chính là một cái tinh tế chức nghiệp, sai một ly đi nghìn dặm, có thể nghĩ Lục Vũ xử lý tài liệu, luyện đan xác suất thành công tất nhiên không thấp, dù cho còn chưa bắt đầu luyện đan, thế nhưng mọi người cảm thấy Lục Vũ ngũ phẩm luyện đan sư trình độ cũng nhất định là danh xứng với thực. Bên kia Linh Hoa Tiên Đảo mấy vị đệ tử cũng đều bị chấn trụ, nhất là Lâm Giao, một đôi mắt đẹp đều có chút ngốc trệ, cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm nói qua liền chính nàng cũng không có chú ý đến. Lục Vũ tuy không có chú ý tới vẻ mặt của mọi người trạng thái, nhưng nhiều năm luyện liền thủ pháp, hay để cho hắn thuận lợi đem vài loại hàng lậu nhẹ nhõm tránh đi mọi người tầm mắt, thu vào chiếc nhẫn chữ vật của mình, như thế, lần này xuất ra xem như có đại thu hoạch. Hiện giờ hắn tu vi đã là phá hư sơ kỳ. Chính là đan dược bắt đầu tiêu hao lượng gia tăng mãnh liệt thời điểm, đối với linh dược tiêu hao 10 phần to lớn, có thể dựa vào cho người khác luyện đan, bí mật mang theo chút hàng lậu, tự nhiên để cho tâm tình của hắn sảng khoái, liền xử lý tài liệu tốc độ đều thoáng có chút đề thăng. Hắn có lòng tin, chính là Thiên Tôn ở bên cạnh nhìn, cũng không phát hiện được chính mình che giấu hàng lậu thủ pháp này đã thiên truy bách luyện, xuất thần nhập hóa. Bị phái đi xin thuốc Lâm gia trưởng lão Lâm Khiếu Phong dùng tốc độ nhanh nhất vội vàng đi đến Ngưng Thúy Phong. Bởi vì hắn với tư cách là Lâm gia ngoại sự trưởng lão một trong, thường xuyên cùng Ngưng Thúy Phong giao tiếp, ngược lại là rất thuận lợi gặp được phụ trách việc này đệ tử Lưu Khải, một thân chính là thân nguyên thanh tọa hạ đệ tử một trong, tuy luyện đan thiên phú không cao, nhưng đối với tất cả tạp vụ xử lý luôn luôn thuận buồm xuôi gió, tuy chức vị không cao, vẻn vẹn là ngoại sự chấp sự một trong, nhưng trên thực tế trong tay quyền lợi thật lớn, tính toán là Ngưng Thúy Phong ngoại sự tổng quản phía dưới đệ nhất nhân. Lâm Khiếu Phong cùng Lưu Khải xem như người quen cũ. Bởi vậy tại đưa ra cờ N một ít triều tịch thảo thời điểm, Lưu Khải cũng không có làm khó, trực tiếp gọi tới một vị đệ tử phân phó một tiếng, sau đó cùng với Lâm Khiếu Phong bắt chuyện nói chuyện phiếm lên. Lâm Khiếu Phong vốn nghe xong lời của Lục Vũ, còn tưởng rằng lần này tới xin thuốc sẽ có cỡ nào khó khăn, hiện tại xem ra, hẳn là không có vấn đề gì. Bất quá hai người trò chuyện một chút, cho tới Lâm Khiếu Phong xin thuốc nguyên nhân, Lâm Khiếu Phong cũng không có giấu giếm, mặc dù biết Ngưng Thúy Phong cùng Thiên Vân Lục gia quan hệ khẩn trương, thế nhưng Triều Tịch Thảo cũng không phải cái gì vật chân quý. Nào biết được hắn sau khi nói xong, Lưu Khải chỉ là sắc mặt liền biến đổi, liền phảng phất không có việc gì người đồng dạng, vòng vo cái chủ đề, như cũ cùng hắn trò chuyện được vui sướng, chỉ là đặt ở phía dưới tay lại vụng trộm nắm một khối ngọc giản, kích phát một đạo tin tức ra ngoài.